Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53 siêu ma pháp thuật, cầu cất chứa đề cử, chương 53, xem trọng, loa toàn thủy tích, Mỹ Phụ Hồng bỏ cả một tiếng quát nhẹ, búng tay gian 99 cái giọt nước phá không mà ra oanh. Đệ nhất tích thủy tích tiếp xúc biển rộng. Mặt biển vô thanh vô tức bị loa toàn thủy tích xoay tròn ra tới một cái 100 mét lốc xoáy, đệ nhị. Tích, lốc xoáy mở rộng đến 150 mễ, đệ tam tích. Đệ tứ tích, mãi cho đến thứ 99 tích loa toàn thủy tích. Biển rộng thượng đã xuất hiện một cái đường kính một dặm siêu đại lốc xoáy, Nguyên Tiêu khóe miệng. Run rẩy, cái này điên đạo sư tuyệt đối là cố ý chơi hắn, ngươi trong lòng nhất định cho rằng ta vận dụng. Ngươi mấy ngàn lần tinh thần lực đi. Mỹ Phụ Hồng bò cạp đạm nhiên nói, chẳng lẽ không phải. Nguyên Tiêu siêu não cấp tốc vận chuyển nhíu mày nói. Đồng dạng loa toàn thủy tích, căn cứ tính toán 99 tích trồng lên, nhiều nhất ở trên biển chế tạo một cái 1 mét nhiều lốc xoáy. Mà cái này đã đạt tới một dặm đường kính, trừ phi. Chẳng lẽ đây là siêu ma thủ đoạn, ngươi đang xem cái này loa toàn thủy tích Mỹ Phụ Hồng bò cạp. Vươn tay trái, lòng bàn tay huyền phù một cái loa toàn thủy tích giọt nước từ nhỏ biến đại. Trực tiếp bành trướng đến một thước đường kính, thủy màng biến càng thêm trong suốt có thể nhìn đến bên trong, Nguyên Tiêu nhìn kỹ. Này cùng hắn loa toàn thủy tích giống nhau đều là hỗn loạn dòng nước, không đối. Siêu não tính toán đối lập. Nguyên Tiêu phát hiện này đó dòng nước màu sắc có một tia không bình thường, ta hỏi ngươi. Lửa cháy đổ thêm dầu là cái gì kết quả, Mỹ Phụ Hồng bò cạp đạm nhiên nói, hỏa thế biến đại, Nguyên. Tiêu hơi hơi chần chờ chua xót nói, nếu ở một cái hỏa cầu thuật chung gia nhập thiêu đốt tề đâu. Mỹ Phụ Hồng bò cạp cười hỏi, hỏa cầu thuật uy lực sẽ bạo tăng rất nhiều lần, Nguyên Tiêu thở dài. Nói, cái này kết luận phi thường đơn giản, nhưng là không phải tận mắt nhìn thấy căn bản sẽ không tin tưởng, hỏa cầu thuật hơn nữa thiêu đốt tề. Uy lực đích xác sẽ biến đại, nhưng là thiêu đốt tề tăng phúc ngọn lửa. Hỏa cầu thuật chủ nhân căn bản là không có biện pháp khống chế. Vô pháp khống chế lực lượng đối với ma pháp chức nghiệp tới nói là một loại chê cười, đặc biệt là trung gian chất dẫn cháy tề số lượng quá nhiều. Thậm chí sẽ xúc phạm tới ở pháp thuật trung phụ gia tinh thần lực ma pháp. Bản thân liền yêu cầu tuyệt đối thao tác, như thế mới có thể tập trung lực sát thương, nếu không. Này cùng quăng ra ngoài một cái không chịu khống chế đạn hạt nhân có cái gì khác nhau, đạn hạt nhân. Uy lực đại, nhưng là đối với cường đại chức nghiệp giả lực sát thương thật sự rất thấp. Nếu không phải bị trực tiếp ở gần chỗ nổ mạnh. Chỉ sợ về điểm này phóng xạ còn không bằng mấy cái hỏa cầu thuật áp xúc nổ mạnh uy lực. Mà trước mắt này một cái siêu đại lốc xoáy lại điên đảo Nguyên Tiêu nhận chi, đây là siêu ma dược. Để thêm vào siêu ma pháp thuật Mỹ Phụ Hồng bò cạp ngạo nghễ nói. Từ thực vật khoáng vật chung lấy ra cao độ dày trạng thái dịch năng lượng hạt. Nhằm vào mỗi một cái bất đồng pháp thuật luyện chế độc nhất vô nhị siêu ma dược tề. Này đó dược tề bản thân tăng phúc ma pháp nhưng là sẽ không mất đi khống chế toàn bộ hoàng kim đại. Lục từ đời thứ 5 vu sư chi thần về sau vu sư mới trở thành mạnh nhất chức nghiệp chi nhất ở toàn. Bộ hoàng kim đại lục có một câu cảnh thế chi ngôn. Vĩnh viễn không cần cùng một cái tài phú không có hao hết vu sư đối công. Người sẽ bị chết liền bột phấn đều không dư thừa. Vu sư lực phá hoại. Ở cũng đủ siêu ma dược tề chống đỡ hạ không có cực hạn, vèo. Ngón cái lớn nhỏ một cái thủy tinh bình phá không bay qua tới, Nguyên Tiêu tiếp nhận tới bắt ở lòng. Bàn tay, xuyên thấu qua quả cầu ma pháp chế tạo bình thân cảm giác đến nồng đậm thủy năng lượng hạt ta có. Cái này cũng có thể thi triển lớn như vậy uy lực lực phá hoại, Nguyên Tiêu kinh hỉ nói nhỏ. Nói, đừng có nằm mộng, Mỹ Phụ Hồng bò cạp thấp thấp cười nhạo cười duyên nói. Ta dùng chính là thất giai siêu ma dược tề, mới có thể làm pháp thuật này có lớn như vậy uy lực. Ngươi trong tay này bình là bất quá là nhất giai, bất quá cũng đủ ngươi bùng nổ một lần nhất giai đỉnh chính thức vu sư lực phá hoại, xem ra lão sư. Thực tự tin lực khống chế của ta có thể khống chế cổ lực lượng này, Nguyên Tiêu híp mắt nói nhỏ. Nói, ngươi loa toàn thủy tích vốn dĩ thao tác liền rất khó. Nếu hơn nữa siêu ma dược tề tăng phúc, ngươi đại khái chỉ có thể khống chế mấy cái giọt nước mà thôi. Muốn trở thành chân chính vu sư ngươi phải đi lộ còn rất xa, Mỹ Phụ Hồng bò cạp thở dài nói, siêu. Ma dược tề học, thật là làm người chờ mong, Nguyên Tiêu tiểu tâm mà đem quả cầu ma pháp bình thu vào đạo cụ lan. Này sẽ trở thành hắn một chương bảo mệnh át chủ bài, ta yêu cầu trước tu luyện cơ sở dược tề học. Sao? Nguyên Tiêu hỏi, đương nhiên, ngươi lực khống chế không đủ, Mỹ Phụ Hồng bò cạp trịnh trọng cảnh cáo. Ta có thể cho phép ngươi tiếp xúc siêu ma dược tề học tư liệu. Như vậy có thể đánh hạ càng tốt cơ sở. Nhưng là tuyệt đối không cho phép ngươi trực tiếp luyện chế. Bởi vì một khi ngươi khống chế không được siêu ma dược tề sẽ nổ chết ngươi, Nguyên Tiêu gật gật đầu. Tựa hồ là nghe lọt được, lại tựa hồ là không nghe thấy, hắn có một loại cảm giác. Có lẽ hắn không cần trước trở thành thất giai dược tề sư. Liền có thể trước tiên trở thành một cái siêu ma dược tề sư. Loại cảm giác này là siêu não phân tích lực mang đến một loại trực giác. Hết thảy chỉ xem siêu ma dược tề học cụ thể tư liệu lại nói. Nếu có thể chính mình luyện chế siêu ma dược tề, hắn tuyệt đối có thể trở thành mạnh nhất vu sư học đồ, giống nhau vu sư học đồ. Chỉ sợ từng người đạo sư nhiều nhất cấp một lọ linh giai siêu ma dược tề coi như bảo mệnh át chủ. Bài, rốt cuộc có năng lực luyện chế siêu ma dược tề ít nhất đều là đại vu sư. Bọn họ khẳng định sẽ không nguyện ý lãng phí quá nhiều thời gian chế tạo cấp thấp siêu ma dược tề. Chỉ sợ trừ bỏ ngay từ đầu học tập giai đoạn luyện chế một ít. Lại về sau liền rất thiếu luyện chế, nửa năm sau. Hồng bò cạp vu sư tháp tầng 5 tư nhân dược tề phòng thí nghiệm mơ siêu đùi tinh bình. Ma lực ống nhỏ giọt. Năng lượng hạt trích dịch, còn có siêu vật chất phân giải khí, Nguyên Tiêu tiểu tâm mà dọn quá siêu vật chất phân giải khí. Loại này khoa học kỹ thuật cùng ma pháp dung hợp tạo vật phi thường sang quý. Thật sự là bán hắn đều bồi không dậy nổi. Đương nhiên tác dụng cũng là nhất đẳng nhất lợi hại. Có thể ở siêu não khống chế hạ phân giải lấy ra các loại hình năng lượng hạt trải qua nửa năm. Sờ soạng. Hắn đã có thể luyện chế nhất giai dược tề, cho dù là nhị giai dược tề. Cũng đơn giản là bởi vì tinh thần lực cùng pháp lực không đủ mới luyện chế thất bại, không thể không. Nói, bởi vì siêu não duyên cớ, mỗi một cái vu sư đều là dược tề học trung siêu cấp thiên tài, đương nhiên. Siêu ma dược tề học liền yêu cầu siêu cấp thiên tài trung siêu cấp thiên tài, nửa năm thời gian. Trải qua lần lượt thử. Cùng hồng bò cạp ký kết nhiều loại hiệp ước không bình đẳng. Nguyên Tiêu rốt cuộc được đến này một đài siêu vật chất phân giải khí một lần sử dụng quyền. Mà hôm nay cũng sẽ là hắn lần đầu tiên nếm thử chế tạo siêu ma dược tề, người như vậy thật cẩn thận. Rất khó thành công, Mỹ Phụ Hồng bò cạp hừ lạnh nói, đạo sư tức giận. Nguyên Tiêu lược một chân chờ. Quyết định cả người tiến vào cơ giới tâm trí trạng thái, này lần đầu tiên chỉ cho phép thành công. Không được thất bại siêu vật chất phân giải khí hồng bò cạp sẽ thu hồi. Thành công hắn liền có thể mang theo siêu ma dược tề đi trước dược tề sư hiệp hội. Ở hiệp hội trưởng lão chứng kiến hạ được đến thuộc về chính mình chuyên trúc siêu vật chất phân. Giải khí cơ giới tâm trí, Nguyên Tiêu cả người lạnh xuống dưới. Đối siêu não khống chế lập tức tăng phúc mấy lần, đại não lợi dụng suất lúc này là 100%. Chồng lên đối tinh thần lực cùng năng lượng hạt lực khống chế tăng lên mấy chục lần nhiều. Hơn nữa này còn không phải cuối cùng cực hạn là hoàng kim ảnh phân thân thuật, mỗi một cái phân thân đều là thật thể. Có được bản thể toàn bộ năng lực cùng 10% năng lượng, siêu não đồng dạng như thế. Chỉ là chịu giới hạn trong phân thân năng lượng chỉ có 10%, như thế đủ loại chồng lên. Đối tinh thần lực cùng năng lượng hạt khống chế tuyệt đối bất thâu cấp chính thức vu sư, vẫn là quá. Ngây thơ rồi, ăn một lần mệt cũng hảo. Hiện tại tiểu quỷ dã tâm một cái so một cái đại. Ở rất nhỏ khống chế thượng hắn đích xác có thiên phú. nhưng là siêu ma dược tề yêu cầu tiêu hao ma lực cùng tinh thần lực. Không có vu sư tháp phụ trợ căn bản vô pháp hoàn thành, Mỹ phụ hồng bỏ cạp ở nguyên tiêu sau lưng. Bất đắc dĩ mà cười, tùy thời chuẩn bị cứu viện cái này không biết sống chết tiểu tử. Hết chương.